La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 267, qua sông Aulus. Mấy ngày nay ta ngày ngày dẫn người qua sông đi tuần tra. Ngươi cho rằng là đang làm gì? Peko tự tin cười một tiếng. Đã tính trước nói, ta đã hiểu rõ rõ ràng có thể bước qua khúc sông địa hình tình huống. Cũng đại khái nắm giữ thám tử của địch nhân dò xét phạm vi. Càng quan trọng hơn là ta âm thầm phái người tới trong rừng rậm thăm dò tới có thể cung cấp 1-2 ngàn tên binh sĩ cắm trại. Hơn nữa không dễ bị địch nhân phát hiện nơi tốt. Lần này ta muốn dẫn đi mai phục trong đội ngũ có không ít là lúc trước đi theo ta tập kích Ryuchi. Lãnh địa binh sĩ, nắm giữ lần trước tại trong núi rừng ẩn giấu cùng sinh hoạt kinh nghiệm. Tin tưởng lần này có thể tốt hơn trợ giúp toàn bộ đội ngũ làm tốt 1 ngày 2 đêm rừng rậm mai phục. Lại nói, coi như chúng ta mai phục bị địch nhân phát hiện, ta sẽ dẫn lính các binh sĩ nhanh chóng hướng Tây rút lui. Địch nhân không có khả năng đuổi được quen thuộc địa hình chúng ta. Bất quá là phục kích thất bại mà thôi, lại không có cái gì tổn thất, tất cả lại trở lại thủ lĩnh trước đó chế định kế hoạch mà thôi. Aulus có chút tâm động, nhưng xem như quân đoàn trưởng, thân phụ trọng trách chức trách lớn, hắn không thể không cẩn thận chút, coi như ngươi lừa qua tai mắt của địch nhân, nhưng đã quân địch thủ lĩnh rất cẩn thận, khẳng định sẽ có phòng bị, dù cho chúng ta tập kích có thể lấy được nhất định chiến quả. Nhưng nếu như cuối cùng không thể hoàn toàn xông loạn toàn bộ quân địch, đợi đến quân địch kịp phản ứng, chúng ta coi như nguy hiểm. Peko cười, Aulus, đừng quên chúng ta thế nhưng là có viện quân. Đã thủ lĩnh đã phái người đưa tin đến thông chi chúng ta. Nói rõ hắn đã xuất lĩnh quân đội bắt đầu trở về. Sông Corana bờ đông đồi núi địa khu cách nơi này cũng không xa. Nhanh lời nói 1 ngày nhiều thời giờ liền có thể đuổi tới. Mà địch nhân sáng mai liền có thể phát hiện nơi này không doanh. Trại cửa rừng cách nơi này gần hơn một chút, nhưng là đường tương đối khó đi. Chạy tới nơi này không sai biệt lắm cũng muốn hơn 1 ngày thời gian. Nói không chừng chờ chúng ta tập kích địch nhân thời điểm, thủ lĩnh đã dẫn đội đuổi tới. Aulus sốt cục gật đầu nói, ta cảm thấy ngươi kế hoạch này có thể thử một lần. Dù sao địch nhân cẩn thận, hơn nữa bọn hắn có đầy đủ nhiều kỵ binh. Vạn nhất bọn hắn sớm dò xét tới chúng ta chủ lực hồi viên, thật sớm chạy mất, đây chẳng phải là cái tiếc nuối. Ngươi kế hoạch này vừa vặn có thể cắt đứt địch nhân đường về, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Aulus nhắc tới điểm này là Peko không có cân nhắc tới. Giờ phút này hắn lại thừa cơ nói rằng, chính là bởi vì tồn tại dạng này tai họa ngầm, để chúng ta khả năng không cách nào hoàn toàn thắng được cuộc chiến tranh này hoàn toàn thắng lợi. Cho nên càng hẳn là áp dụng kế hoạch này. Bất quá, hai ta trước tiên cần phải phái ra người đưa tin đem kế hoạch này nói cho thủ lĩnh. Aulus trầm giọng nhắc nhở, người cũng không muốn bị thủ lĩnh cùng binh bộ cho rằng là ưa thích tự tiện hành động tướng lĩnh a. Peko sửng sốt một chút, có chút do dự nói. Nhưng nếu như trước thông chi thủ lĩnh, đạt được hắn cho phép lại áp dụng hành động, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi nha. Một bên phái người nói cho thủ lĩnh, chúng ta một bên áp dụng kế hoạch, thủ lĩnh nhất hiểu chuyện, ta tin tưởng chẳng những sẽ không trách chúng ta, sẽ còn cùng chúng ta làm tốt phối hợp, làm sao lại không kịp đâu. Tại Nuceria đám kia gia nhập quân khởi nghĩa Rome lão binh bên trong. Aulus lấy ưa thích chiến đấu, hành động lực mạnh nổi danh, nghe xong Ngipco kế hoạch, hắn liền đã hoàn toàn công nhận, chỉ là hắn tham gia quân ngũ mấy chục năm, cũng hiểu được một chút trong quân đội cấm kỵ, cho nên mới sẽ đặc biệt nâng lên điểm này để đền bù trong kế hoạch không đủ. Đồng thời âm thầm điểm tỉnh một lòng chỉ muốn lập công Peko. Peko như có điều suy nghĩ. Thời gian không còn sớm, hai ta phải tranh thủ thời gian đem đám đội quan đều gọi đến. cùng một chỗ thương lượng xong kế hoạch này về sau, liền phải tranh thủ thời gian khai thác hành động. Vâng, ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Xe Sticker cùng Daisy xì tai liên quân tại trại cửa rừng quân doanh liên tiếp đồn trú vài ngày. Mỗi ngày thám tử hồi báo tin tức đều là Nick quân đội còn tại vây quanh Unrotus trại. Càng về sau, Temaris có chút không ở lại được nữa. Cho rằng, Brick quân đội của bọn hắn không có khả năng lâu như vậy còn không có đối Nick bộ lạc khởi xướng tiến công. Cho nên Nick quân đội còn tại bên này vây quanh trại có phải hay không là giả? Tương phản, Cabot bình chân như vậy. Hơn nữa nhắc nhở hắn, Breuchi tây bộ lãnh địa bên ngoài tất cả đều là đồi núi. Bốn vị đại thủ lĩnh xuất lĩnh một nhánh quân đội khổng lồ. Mỗi ngày đều muốn có đầy đủ vật tư cung ứng. Tốc độ hành quân nhất định không nhanh được. Hơn nữa còn phải thông qua người ADA lãnh địa, cũng sẽ nhận một chút cản trở, ở giữa ra một chút xíu ngoài ý muốn, dùng nhiều phí một chút thời gian cũng rất bình thường. Hắn khuyên Temaris tĩnh tâm chờ đợi, Temaris lúc ấy nghe lọt được, có thể qua một ngày sau đó, hắn lại nhịn không được đến cùng Cabot nói dóc. Đúng lúc này, thám tử hồi báo, vây công trại người Nick không thấy. Toàn bộ trại địch cũng giống, nhưng địch nhân đang rút lui trước hủy đi cầu nổi. Temaris lập tức la hét muốn tiến quân. Cabot không có phản đối nữa, nhưng hắn yêu cầu thám mã xâm nhập Nick cảnh nội, dò xét động tĩnh của địch nhân. Liên quân rốt cục nhổ trại xuất phát, xuôi theo trong rừng con đường, hướng sông Kupa tiến quân. Vì sợ chúng mai phục, Cabot tung tóe ra một nhóm thám tử, dò xét hành quân đội hình hàng dọc chung quanh rừng rậm. Kết quả chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Quân đội rất thuận lợi đến sông Kupa bờ bắc. Vì thế Cabot còn lọt vào Temaris chế giễu, nói hắn nhát như chuột, hoàn toàn không có thống soái các bộ lạc đại thủ lĩnh khí độ. Cabot trong lòng thầm hận, nhưng cầm đối phương không có cách nào. Bây giờ Sezestiker là Panoni bảy đại trong bộ lạc thực lực yếu nhất một cái. Về sau tại rất nhiều nơi đều cần lân cận Breuchi cùng Daisy Sietai hỗ trợ. Bất quá, Cabot kiên quyết phản đối quân đội lập tức vượt qua sông Kupa. Nguyên nhân là, hiện tại đã là hoàng hôn, cầu nổi đã bị địch nhân hủy đi đoạn, lội nước qua sông cần không ít thời gian, chờ qua sông. Trời đã tối rồi, các chiến sĩ đi đã hơn nửa ngày đường, hai chân lại ngâm nước sông, vừa lạnh vừa đói, qua sông điểm khoảng cách Unrotus trải còn có một đoạn đường. Trong đêm tối hành quân vốn là khó khăn, vạn nhất ở trên đường lại gặp tới địch nhân tập kích. Đội ngũ chỉ sợ lập tức liền sụp đổ, cho nên tốt nhất mau chóng ở chỗ này cắm trại, đợi mọi người đều khôi phục tinh lực. Sáng mai lại qua sông cũng không muộn. Temaris mặc dù chế giễu đối phương quá cẩn thận, nhưng cũng cảm thấy hắn nói đến có chút đạo lý. Thế là liên quân ngay tại sông Kupa bờ bắc cắm trại nghỉ ngơi. Cabot sợ hãi trong đêm tối doanh địa lọt vào tập kích, còn tự thân an bài nhiều chi đội tuần tra cùng chạm gác. Kết quả một đêm trôi qua, vẫn như cũ bình an vô sự. Thứ mà thiên thanh thần, rơi ra mịt mờ mưa phùn, bờ sông Kupa dâng lên tầng một sợi nhỏ giống như sương mù. Liên quân đến nguyên lai qua sông địa điểm, cầu nổi xác thực đã bị hủy đi. Hiển nhiên người Nick là muốn chặt đứt Sezestiker quân đội xâm nhập lãnh địa thông lộ. Nhưng cái này không được cái tác dụng gì. Liên quân hướng hạ du đi một đoạn ngắn đường sau, mặt sông bỗng nhiên biến rộng. Đáy sông cũng có thể thấy rõ ràng, hơn nữa phần lớn là cứng rắn đá vụn, đây chính là có thể bước qua sông địa điểm. Cuối thu nước sông lượng giảm bớt, nơi này chỗ sâu nhất thậm chí đều chẳng qua đầu gối. Tại trại cửa rừng doanh địa bị đè nén quá lâu, Temaris nóng vội yêu cầu dẫn đội trước qua sông. Cabot sảng khoái bằng lòng, hắn còn đang hy vọng đối phương đi đầu dò đường. Đầu tiên là kỵ binh qua sông, tiếp theo là bộ binh. Đừng nhìn nước cạn, nhưng là dòng nước gấp. Đáy sông đá vụn bên trên có nhiều rêu xanh. Các chiến sĩ hai tay cầm khiên gỗ, trường mâu, trường kiếm, không tốt lắm nắm giữ cân bằng. Không cẩn thận trượt chân, còn không kịp bò lên, rất nhanh liền bị nước sông vọt tới hạ du. Bất luận là kỵ binh, vẫn là bộ binh, thỉnh thoảng có người ngã sấp xuống tại trong sông. Cái này khiến nối tiếp qua sông người trở nên càng thêm cẩn thận. Qua sông tốc độ cũng biến thành chậm hơn. Ở trong quá trình này, trước đó xâm nhập nick lãnh địa thám mã hồi báo tin tức. Không có phát hiện bất kỳ nick quân đội tung tích, nhưng là khoảng cách địch nhân gần nhất trại, chỉ là Vestoni, bốn môn đóng chặt, trên tường gỗ đều là đề phòng địch nhân. Nghe được tin tức này, cà bút buông xuống càng nhiều đề phòng, nhưng cũng dâng lên mấy phần cấp bách. Hắn biết rõ thám mã trong miệng nói tới, địch nhân trại, chính là hắn đã từng mất đi lãnh địa. Mặc dù hắn hiện tại đã nắm giữ chủ trại, nhưng thân làm đại thủ lĩnh, chính mình bộ lạc thổ địa lại bị địch nhân chiếm hữu. Cái này thật sự là một cái sỉ nhục, có hại uy vọng của hắn, nhất định phải mau chóng đoạt lại. Mãi mới chờ đến lúc tới đây Zisietai chiến sĩ đều vượt qua sông, hắn liền bắt đầu thúc giục Zesticker các chiến sĩ qua sông. Zesticker các chiến sĩ bắt đầu kéo lên ống quần, đem trường mâu cắm ở phía sau lưng bên hông, tay trái nắm chặt khiên gỗ, tay phải nắm chặt trước một người khiên gỗ lá chắn xuôi theo. Tay nắm tay như vậy xếp thành nhiều chi hàng dài đồng thời qua sông. Đây là đây Zisietai chiến sĩ chỗ suy nghĩ ra được qua sông phương pháp. Có thể rõ ràng giảm bớt tại trong sông trượt chân. Lúc này đã tới buổi sáng, mưa tạnh, sương mù nhanh tản. Mặt trời cũng đi ra, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở các chiến sĩ ướt sũng trên thân, đang đuổi đi thể nội hàn khí. Cabut nhìn về phía trước, bên kia bờ sông Temasys ngay tại tụ lại chiến sĩ, chỉnh đốn đội ngũ, cũng không có lập tức liền bỏ xuống còn chưa qua sông chính mình. Chạy tới địch nhân để qua một bên không doanh, cái này khiến Cabut cảm thấy giải sầu. Hắn vừa định lại thúc giục các tộc nhân gấp rút qua sông, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến hoảng sợ la hét. Địch nhân, có địch nhân đánh tới rồi. Hắn sợ hãi quay đầu, chỉ thấy khoảng cách bờ sông không xa trong rừng rậm xông ra hai cái vẻ mặt hoảng hốt trinh sát. Liều mạng phi nước đại, mà tại hai người bọn họ sau lưng lại là vô số cầm trong tay tấm chắn. Đoàn kiếm binh sĩ hung thần ác sát đồng dạng hướng phía bên mình băng băng mà tới. Là người nick, bọn hắn thế mà liền giấu ở phía sau chúng ta. Vì cái gì đám thám tử không có phát hiện? Cabut đã chấn kinh lại phẫn nộ, nhưng giờ phút này không kịp ngẫm nghĩ nữa. Địch nhân bỗng nhiên đánh tới lập tức gây nên Zesticker quân đội một hồi rối loạn. Một chút chiến sĩ theo bản năng tranh đoạt lấy nhảy xuống sông, mong muốn tránh đi công kích của địch nhân, lập tức nhiễu loạn trật tự, từ đó khiến cho ngay tại qua sông đồng bạn thành chuỗi tại trong sông ngã sấp xuống. Tiếng cầu cứu vang lên liên miên, đình chỉ qua sông, đều ngừng cho ta dừng qua sông. Cabut nóng nảy hô to, tranh thủ thời gian bày trận, chuẩn bị nghênh chiến, ngoặc kép.